Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455 Thần Y Cuồng Phi. Minh Ca quét mắt, những người này tuy rằng che mặt, nhưng quần áo rách nát không nói. Trên chân có chỉ xuyên một con chiếu giày, có trực tiếp không có mặc giày. Trần trụi chân lại hắc lại dơ, vừa thấy chính là Trường Kỳ chân Trần. Minh Ca lớn tiếng nói, này đó kẻ cắp là dưới chân núi khất cái, bọn họ từng cái ốm lòi xương đều ăn không đủ no, khẳng định không có gì sức lực, trên chân liền giày đều không có, nơi nào có tiền mua dao nhỏ, trên tay những cái đó đại đao khẳng định cũng là giả. Đại gia chạy nhanh bắt bọn họ. Chảo một cái thưởng bạc ba lượng bạc là cái gì khái niệm? Đối này đó bọn gia đình tới nói, tương đương với là trời giáng tiền của phi nghĩa, hơn nữa bị Minh Ca như vậy vừa nhắc nhở. Đại gia cũng phát giác những người này thật là y không che thể. Vừa thấy chính là khất cái nơi nào có thể mua nổi đại đao a? Nói không chừng chính là từ dưới chân núi những cái đó chơi tạp kỹ những người đó nơi đó đoạt đến. Đâu, bọn gia đình sôi nổi rút eo chung đao chiều này đó khất cái nhóm phóng đi, Ngọc Huynh Thành. Ngay từ đầu liền không tính toán này đó khất cái nhóm có thể thực hiện được. Ở nơi tối tăm quan sát nàng càng thêm khẳng định Minh Ca là người xuyên Việt thân phận, nàng nhặt mấy viên cục đá chiều ly Minh Ca gần nhất hai cái gia đình đánh đi. Gia đình chân mềm nhũn liền chiều Minh Ca đảo đi. Cái này sơn lộ tuy rằng rộng mờ, nhưng bên kia lại là không thấy đế sườn dốc. Gia đình này nếu là ngã vào Minh Ca trên người, lập tức là có thể đem ly sườn dốc không xa Minh Ca đẩy đến sườn dốc đi xuống, lui một vạn bước tới. Giảng. Liền tính Minh Ca rớt không dưới sườn dốc, bị một cái gia đình đè ở trên người, kia cũng không phải cái gì thể diện sự tình, cũng chính là này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Minh Ca tay đẩy ở gia đình cánh tay thượng, bổn về phía sau đảo thời điểm bị Minh Ca nhẹ nhàng đẩy liền hướng phía trước đánh tới. Hắn lảo đảo hai bước không kịp quay đầu lại đi xem Minh Ca, mà là trực tiếp tiến vào vòng chiến. Minh Ca cùng mấy cái các tiểu thư vây quanh ở cùng nhau. Lực lớn các bà tử ở bên ngoài, bọn nha hoàn tác hộ ở các tiểu thư phía trước, này đó hạ nhân đều biết chủ tử nếu là xảy ra chuyện, các nàng những người này cũng sẽ không có mệnh ở. Cho nên giờ phút này tuy rằng sợ hãi, lại cũng cường chống hộ ở chủ tử trước mặt, bởi vì vừa mới kia một màn. Minh Ca một đám người chờ đều rời xa mặt sau sườn dốc, mà là đang tới gần một cây hòe lớn bên cạnh, tiếp đón hảo mọi người. Minh Ca lúc này mới không giấu vết ngó mắt Ngọc Huynh Thành nơi vị trí, nữ nhân này nhưng thật ra dứt khoát nhanh nhẹn thực, vừa mới ăn cái bẹp, lập tức liền phải tìm về bãi đâu, những cái đó khất cái nhóm không bao lâu đã bị bọn gia đình cầm hà. Số tiền lớn dưới, đại gia một cái khất cái cũng không muốn buông tha, toàn bộ đều bắt trụ. Ngọc Huynh Thành nhưng thật ra tưởng giúp này đó khất cái nhóm, nhưng Minh Ca ở một bên như hổ rình mồi, nàng biết chính mình một khi ra tay liền sẽ lập tức khiến cho Minh Ca chú ý, cho nên ở những cái đó khất cái nhóm đều bị bắt lấy thời điểm, nàng xoay người rời đi, không đợi bọn gia đình hỏi chuyện. Những cái đó khất cái nhóm toàn bộ miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất, tất cả đều tắt thở. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là trúng độc, rốt cuộc vẫn là ở Long Giác tự địa bàn. Để lại mấy cái gia đình đem nơi này sự báo cáo cấp Long Giác tự hòa thượng. Minh Ca mấy người lúc này mới lại lần nữa xuống núi, những cái đó khất cái nhóm trên tay đại đao, đích xác đều là giả. Chơi hai hạ gạt người còn có thể, nhưng chém vào nhân thân thượng căn bản sẽ không lạc dấu vết. Mấy cái nữ hài bởi vì chuyện này nhi lòng còn sợ hãi, này một đường đều không có lẫn nhau nói chuyện, chỉ một lòng nghĩ chạy nhanh về nhà tìm cha mẹ thân an ủi. Minh Ta trở về nhà. Cũng là trước tiên đem Long Giác tự trận này ngoài ý muốn nói cho Tống Mẫu. Lại nói, mỗi cái gia đình thưởng bạc 3 lượng sự tình. Đương nhiên, nàng còn không quên nói ở lên núi thời điểm gặp được Ngọc Khuynh Thành sự tình. Tống Mẫu nghe vậy, thật là kinh ngạc, nàng một cái đại tiểu thư như thế nào sẽ đi làm loại chuyện này. Nữ nhi cũng không biết, chúng ta mấy cái nữ hài đều nghị luận, cũng không biết nhà nàng người có biết hay không chuyện này. Ngọc gia tốt xấu cũng là quan lại thế gia, khẳng định sẽ không xúi dục nhà mình đích nữ làm ra loại chuyện này. Chẳng qua Ngọc Khuynh Thành một nữ hài tử, nàng có thể đem chính mình cải trang đổi mặt thành như vậy, tựa hồ cũng không quá khả năng. Tống Mẫu ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến lần trước Ngọc Khuynh Thành làm nhà mình nữ nhi xấu mặt sự, nàng đáy lòng lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt lại không hiện, chỉ xoa xoa Minh Ta tóc. Ngoan nữ nhi, lúc này đây bị kinh hách đi, đi trước rửa mặt đánh răng ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mặt khác sự có nương tới nhọc lòng, Minh Ta ngủ một giấc, chờ buổi chiều thời điểm mới biết được. Những cái đó cùng nàng cùng nhau về nhà các nữ hài người trong nhà đều cấp Tống gia tặng lễ tới, đánh giá là từ hạ nhân nhóm trong miệng biết được Minh Ta trước hết nói những lời này đó, cho nên tặng lễ tới biểu đạt lòng biết ơn, đặc biệt là đưa thiếp mời nữ hài ra, còn đem thưởng cho bọn gia đình bạc tất cả đều ôm đồm ở bọn họ trên người. Tặng lễ đồng thời đem bạc cũng tặng tới. Chuyện này đối Minh Ta tới nói xem như hoàn mỹ hạ màn, rốt cuộc này đó các nữ hài khẳng định sẽ cảm thấy thiếu Minh Ta một ân tình. Về sau phàm là Minh Ta có việc, khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng việc này đối với Ngọc Khuynh Thành tới nói lại phi như thế. Ngọc Khuynh Thành nữ giả nam trang ở Long Giác tự hội chùa thượng giả thần y hãm hài, lừa gạt, đảo mắt liền truyền mãn kinh thành đều biết. Ngọc Khuynh Thành một hồi ra đã bị Ngọc gia chủ mẫu tự mình hạ lệnh đem người trói lại khởi, ở trước mắt bao người đánh 10 bản tử, sau đó đem người lặng lẽ đưa đến kinh thành ngoại một tòa chuyên môn cùng những cái đó kinh thành có danh vọng trong nhà tội nữ nhóm tu hành ăn năn am chung. Nại am chung đối kinh thành kiều nữ nhóm tới nói chính là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, bất quá đối Ngọc Khuynh Thành tới nói lại là một loại khác hình thức, như cá gặp nước. Minh Ta bởi vì Long Giác tự sự tình một lần nữa dung vào các quý nữ sinh hoạt trong giới, đại gia đối nàng lần trước trước mặt mọi người xấu mặt sự tình tựa hồ đều không hề đề ra, ngay cả ký chủ vị hôn phu Tần Anh Hoa cũng làm Tống Minh Sa tiện thể nhắn hàm xúc cho thấy hắn sẽ không có nhị tâm. Minh Ta lại đối người nam nhân này không ôm như vậy đại hy vọng, có lẽ là bởi vì ký chủ tàn lưu suy nghĩ, có lẽ là bởi vì Minh Ta chính mình giác quan thứ 6. Nàng tổng cảm thấy Tần Anh Hoa lúc này đây còn sẽ đối Ngọc Khuynh Thành dễ tình đâm sâu, cập kê lúc sau hai nhà liền sẽ thương định hạ thân sự tình. Minh Ca cảm thấy nhất tưởng giảo hoàng này hôn sự chính là Ngọc Khuynh Thành, cho nên nàng liền an ổn ổn quá chính mình nhật tử. Đối Tần Anh Hoa kỳ hảo cũng không có tỏ vẻ ra chán ghét bỏ chi ý. Bởi vì cập kê, Minh Ca mỗi ngày trừ bỏ ở nhà thêu của hồi môn chính là thêu của hồi môn, cũng không thể khắp nơi chơi đùa. Nói là thêu của hồi môn, đại bộ phận vẫn là bên người tỳ nữ đại lao. Minh Ca chính là ở trong phòng ngủ ngon tu luyện trạng thái. Nàng tính thời gian ly hạ thân nhật tử không xa, nói vậy Ngọc Khuynh Thành cũng mau ra chuyện xấu đi. Quả không ra Minh Ca sở liệu, Ngọc Khuynh Thành năm đó chật vật bị tiễn đi, thời khắc đều nghĩ hoa lệ trở về cấp những người này một cái ra oai phủ đầu. Lúc này đây nàng thuận lợi về kinh thành là bởi vì hoàng đế ở Tây Sơn săn thú thời điểm gặp được lão hổ tập kích, là nàng một mình đấu hổ cứu giá, nàng kia dũng cảm không sợ anh tư táp sảng, thân ảnh cũng làm theo sau tới rồi. Vũ vệ quân nhóm xem ngây người, Tần Anh Hoa cũng là vũ vệ quân một viên. Hết chương.